Tông Cảnh Hạo gọi cho tài xế và yêu cầu anh ta đến trường đón hai bé qua bệnh viện. Quan Kình đã tìm cả buổi sáng nhưng không tìm thấy Cố Huệ Nguyên. Cô ta ra đi rất sạch sẽ, chẳng để lại thứ gì. Điện thoại vẫn tắt và không thể kết nối được cho dù có gọi như thế nào. Cuối cùng, Thẩm Bồi Xuyên phải nhắc nhở. Có thể là cô ta ra nước ngoài rồi. Quan Kình cảm thấy điều đó là không thể. Đang yên đang lành sao lại ra nước ngoài. Dù không tin nhưng anh vẫn đi kiểm tra hồ sơ xuất cảnh. Thật sự đúng là ra nước ngoài. Sang Canada, tìm một người ở trong nước thì không khó. Nhưng tìm người ở nước ngoài thì thực sự không dễ dàng gì. Quan Kình buồn bã ỉu xìu ngồi trong văn phòng. Nghĩ mãi mà cũng không hiểu tại sao Cố Huệ Nguyên lại phải bỏ đi. Bây giờ, ngoại trừ Tô Trạm, anh là người buồn phiền nhất. Còn hạnh phúc vui vẻ nhất, ngoại trừ Tông Cảnh Hạo còn phải kể đến Thẩm Bồi Xuyên. Mặc dù anh ấy và Tang Du chưa kết hôn, chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng họ rất hợp nhau. Tang Du xinh xắn nghịch ngợm, cũng rất chín chắn, hiểu chuyện. Thẩm Bồi Xuyên có tính cách điềm đạm. Bình thường lúc ở nhà một mình thì rất im lặng. Nếu anh bận rộn công việc, Tang Du sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh. Khi An không bận, Tang Du sẽ quấn lấy và trêu đùa anh. Ông chú này thế mà lại rất dễ thương. Cuối tuần trước, Tang Du đến chỗ của anh. Thẩm Bồi Xuyên không có ở đó nên cô đã chủ động dọn dẹp phòng cho anh. Phòng của những người đàn ông độc thân luôn thiếu vắng chút cảm giác gia đình. Có vẻ rất quạnh quẽ. Tang Du không chỉ giặt quần áo sạch sẽ mà còn mua cho anh vài thứ lặt vặt. Ví dụ như thay ra giường màu xám thành những màu khác ấm hơn. Bày thêm cây xanh và hoa. Thẩm Bồi Xuyên không nấu ăn ở nhà. Anh cũng sẽ không làm. Hầu hết là ăn ở ngoài. Anh ăn cơm ở cơ quan. Trong nhà hầu như chẳng có chút lửa nào. Tang Du chất đầy nước và nhét đầy các loại thức ăn vào chiếc tủ lạnh trống rỗng. Toàn bộ ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi bày thêm vài món đồ lặt vặt thì đã tăng thêm nhiều màu sắc. Có cảm giác gia đình hơn. Sau một ngày bận rộn, cô đổ rất nhiều mồ hôi. Thẩm Bồi Xuyên không có ở nhà. Cô vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi cởi hết quần áo, cô mới nhớ ra chỗ này không có quần áo của mình. Khăn tắm trong phòng tắm thì cô giặt xong đã đem ra ban công phơi nắng. Nghĩ rằng Thẩm Bồi Xuyên không có ở nhà, cô ở trần bước ra ngoài, mở tủ tìm một chiếc áo phông hoặc áo sơ mi của Thẩm Bồi Xuyên để mặc đỡ. Đợi chút nữa đem quần áo dính mồ hôi đi giặt, dùng máy sấy sấy khô, phơi một chút là có thể mặc, không tốn bao nhiêu thời gian. Khi cô cầm quần áo trở lại phòng tắm để tắm rửa, Thẩm Bồi Xuyên trở về. Cô không biết anh vào từ lúc nào. Đứng cách cô không xa, cách Trương.